cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 14, chương 13, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Huy đâu rồi? Anh ấy về nhà rồi. Sao bé vào được? Bé có chìa khóa mà. Ờ, mà cho ăn gì vậy? Cháo. Không, ghét nhất trên đời này. Không ăn thì nhịn nhé. Nỡ lòng nào để hát đói không? Có. Hích, có ăn không? Tất nhiên là có rồi. Mình ghét nhất là cháo. Cứ mỗi lần ốm là lại phải ăn. Kinh khủng khiếp. Cầm bát cháo bé nấu. Bên trong có thịt băm, trứng, hạt tiêu, hành tươi, hành khô. Nhìn cũng ngon phết. Không ngon à? Không. Sao không ăn? Đang nóng mà. Bé không ăn à? Khi nãy bé ăn rồi. Hát ăn đi. Có cần bón cho không? Có. Đưa đây. Nói rồi bé cầm bát cháo của mình. Thôi. Kỳ lắm. Để hát tự ăn được rồi. Há miệng ra. À, cứ thế là mình đã ăn hết được bát cháo mà bé nấu. Ngon quá, mình ngả lưng lên giường nằm. Phòng của mình hay sao mà nằm như đúng rồi thế. Bé chọc mình. Có ai đâu mà sợ. Tí nữa có ăn cơm. Có chứ. Vậy đi chợ. Đang bị thương mà. Ai bảo đi một mình. Cả bé nữa mà. Nấu ở đây luôn à, chứ ở đâu nữa. Vậy để gọi cho bọn phòng đi ăn cơm trước. Bé rửa nốt chỗ bát đĩa này đã. Rút điện thoại gọi cho thằng Đức. Alo, tao không ăn cơm đâu nhé. Tụi mày đi ăn đi. Lại ăn mảnh. Tắt máy nhanh không lại bị tụi nó chọc tức chết mất. Xong rồi. Đi chợ nào. Mà ai trả tiền ăn nhỉ? Mình chọc bé. Ai ăn gì người đó trả. Được chứ. Bé trợn mắt nhìn mình. Đùa thôi. Đi chợ nào. Mình với bé cùng đi chợ. Vẫn nắm tay. Không còn cảm giác rụt rè như trước nữa. Mình và bé như một đôi vợ chồng vậy. Mà hôm nay ăn nhiều thế. Bao nhiêu là đồ. Không biết nấu như thế nào đây. Mang được đống đồ về tới nhà trọ Gia Huy. Phụ bé một tay nhé. Ơ, tưởng mời mình ăn. Vậy nằm nghỉ đi. Đùa thôi mà. Xem làm những gì nào. Có biết nấu ăn đâu. Chỉ biết làm mấy việc vặt vãnh. Còn lại là bé vẫn nấu. Sau một giờ. Xong bữa cơm, ngon quá, hi hi, ngày nào cũng như thế này thì thích, vậy muốn không, có, về quê lấy vợ đi, rồi bảo vợ hát nấu, thi thoảng bé vào ăn ké, muốn lắm, nhưng có ai muốn lấy đâu, vậy thì nghỉ thôi, nhưng muốn lấy một người, ai thế, bé quay ra nhìn mình đăm chiêu, người đó mình nhìn thẳng vào mắt bé mà nói, á, ăn đi. Không nói lung tung nữa, bé đỏ ửng cả mặt lên. Thẹn kìa. Hi hi. Có ăn không? Có chứ. Nhanh chóng ăn cơm thôi. Cãi nhau thêm tí nữa là no đòn chứ không no cơm. Ăn cháo chẳng bỏ dính răng. Rửa bát đi. Ôi. Đau đầu. Đau đầu mà con ngồi máy tính. Ơ. Thấy nó bật vào nghịch tí. Rửa bát đi. Bé nấu cơm rồi. Hát cũng có phần mà. Cãi. Hích. Lủi thủi đi rửa bát. Từ hồi vào này ở ký túc xá có biết rửa bát là gì đâu. Mà sao nhiều thế. Thôi nào. Cố gắng không muốn cãi nhau. Xong rồi mệt quá. Giờ về ký túc xá đi, bé nói. Ơ, còn bé. Cũng về. Ờ, mà hỏi tí. Có gì cứ hỏi đi. Lại còn ngại. Sao bé có chìa khóa phòng Gia Huy vậy? Thì anh trai người ta mà. Anh trai. Không thì là gì. Hi hi, đùa thôi mà, mình về đi, đợi tí, khóa cửa lại đã, con đường vẫn thế, độ dài của nó vẫn thế, nhưng mình muốn nó dài hơn nữa, xa hơn nữa để có thể đi bên bé gần hơn nữa, lâu hơn nữa, trên không một bóng người, hai con người nắm chặt lấy tay nhau đi cùng nhau, con tim tự biết mình thuộc về ai, ít nhất lúc này cũng thuộc về nhau, hát này, cách chương.